Hồng sắc sĩ đồ, chương 167 thủ trưởng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang vào lúc bàn bạc thì bên ngoài có vẻ ồn ào. Tần Quế Đông nhìn qua quay đầu lại rồi lớn tiếng nói: Chủ tịch Tang tới rồi. Tên Tần Quế Đông có vẻ rất phấn khích, lúc chạy qua bỗng đụng phải với một người thanh niên tới xem hội chợ triển lãm. Hai người xém chút là đánh nhau rồi. Vài người phải vội chạy tới ngăn cản họ. Diệp Trạch Đào phát hiện một vấn đề. Khi thấy bọn họ xém chút nữa đánh nhau, lập tức liền có vài người mặc tây phục trông rất khỏe mạnh cường tráng đang xông tới. Nhìn thấy chuyện không nghiêm trọng, họ mới từ từ tản ra. Lúc bắt đầu mọi người không nhớ ra là ai, sau đó sực nhớ là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc của cả nước Tang Văn Thanh đã đến. Mọi người đều trong ngày đầu tiên đã được nhìn thấy Tang Văn Thanh phát biểu ở trên bục, không ngờ mấy ngày như vậy rồi ông ta vẫn còn ở đây. Nhìn qua sự có mặt của Tang Văn Thanh rất là dung nhập với đám người. Mọi người vẫn có thể nhìn ra được một số nhân viên cảnh vệ mặc bộ đồng phục trông rất nghiêm túc, đó làm việc rất nghiêm ngặt, chỉ cần có bất cứ việc lạ thường nào xảy ra đều làm cho họ chú ý. Tang Văn Thanh đi cùng một số vị lãnh đạo của tỉnh, vừa đi vừa cùng mọi người chào hỏi nhau. Lúc này Diệp Trạch Đào cũng không nghĩ tới việc gì khác, nhìn qua Tang Văn Thanh. Dường như đã định sẵn. Diệp Trạch Đào phát hiện tên Tang Văn Thanh dưới sự hộ tống của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đang nhắm đến trước gian triển lãm của thành phố Hắc Lan. Lúc này Hứa Phu Kiệt và một số lãnh đạo của thành phố Hắc Lan đều tỏ ra rất kích động. Mọi người sớm đã tiếp đón, Địch Mãnh lúc này cũng không lãnh đạm được nữa. Hoa Chân múa tay giới thiệu cho các vị lãnh đạo về tình hình của thành phố Hắc Lan. Diệp Trạch Đào cũng không biết tên Tang Văn Thanh đó rốt cuộc nghe hiểu được bao nhiêu, mà khuôn mặt gã luôn mỉm cười, thỉnh thoảng lại cầm một số tài liệu lên đọc. Phong độ của các vị lãnh đạo thì ra là như vậy. Đoàn người từ từ cũng đến gian triển lãm của huyện Thảo Hải. Diệp Trạch Đào đã có thể nghe được giọng nói của Tang Văn Thanh rồi. Khi Thôi Vĩnh Chí và Triệu Vệ Giang chen vào phía trước, dường như hai người đụng phải nhau, không ngờ Triệu Vệ Giang chen qua trước. Hai người này hễ chen vào lập tức làm cho một số người chú ý đến. Bốn người liền đứng ở bên cạnh họ, xem chừng nếu như hai người có một chút manh động thôi thì bốn người họ sẽ ra tay luôn vậy. Nhìn thấy tình hình họ như vậy, Diệp Trạch Đào ngầm lắc đầu. Hắn ta không có tiến đến trước mà còn lùi lại vài bước nữa. Lúc lùi lại không ngờ lại ngã vào người Trịnh Tiểu Nhu. Khi quay lại nhìn biết là Trịnh Tiểu Nhu, Diệp Trạch Đào liền có một chút xấu hổ. Trịnh Tiểu Nhu cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện này, liền dương mắt nhìn Diệp Trạch Đào. Hai người đều lùi lại một chút, đứng ở đó nhìn phía sau của mọi người. Diệp Trạch Đào vốn nghĩ sẽ nói gì đó với Trịnh Tiểu Nhu, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Nhìn thấy bộ dạng như vậy của Diệp Trạch Đào, Trịnh Tiểu Nhu không biết làm sao nhưng tâm trạng lại thấy vui hơn. Hoàn cảnh của ngày hôm đó quá bất ngờ, tuy là hai người đã nhớ được tướng mạo của nhau nhưng không có nhìn nhau thật kỹ. Bây giờ cách nhau gần như vậy, hai người đều có một cảm giác rất kinh ngạc. Tang Văn Thanh vốn sau khi ở Ninh Hải mấy ngày tính đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình biết được lần hội chợ này có một xã đã được giới truyền thông đưa tin về việc quần chúng tự tu bổ đường, bây giờ đang có dự án xây dựng khu công nghiệp. Tang Văn Thanh vẫn luôn quan tâm đến việc này, ông ta rất hứng thú với việc dân chúng tự ý tu bổ đường. Liền muốn đích thân tới xem tình hình gian hàng triển lãm của xã này. Vốn dĩ tỉnh ủy còn tính phái người đến trước để chào hỏi. Thậm chí nhân viên phải trả lời thế nào cũng phải dạy một chút. Nhưng Tang Văn Thanh lại nói là ông ta muốn được xem tình hình thật sự của xã. Có được lời nói này của Tang Văn Thanh, khi tỉnh ủy tìm hiểu được kết quả khả quan trong việc thu hút vốn đầu tư của xã Xuân Trúc, bọn họ cũng sẽ không gây ra việc giả mạo chuyên môn nào. Tang Văn Thanh rất nhanh tiến tới phía trước gian triển lãm của xã Xuân Trúc. Đang đi tới, Tang Văn Thanh chợt dừng lại, ông ta liền nhìn thấy đám người của Lưu Mộng Y. Khi nhìn chung quanh, Tang Văn Thanh có chút giật mình. Lòng thầm nghĩ, đám người này làm sao lại đến đây? Dù sao cũng là người lãnh đạo, Tang Văn Thanh cũng không có biểu lộ biến sắc nào cho lắm, ông ta tiếp tục tiến tới trước. Đây chính là gian triển lãm của xã Xuân Trúc sao? Mắt của Tang Văn Thanh nhìn chung quanh bốn phía, khẽ nhíu mày. Tang Văn Thanh nhìn thấy vị trí gian triển lãm của xã Xuân Trúc bị khuất, nếu như không chú ý căn bản sẽ không phát hiện ra. Có rất nhiều người đang quan sát vẻ mặt thay đổi của Tang Văn Thanh. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Tang Văn Thanh lộ ra vẻ không vui, sắc mặt của bí thư tỉnh ủy Tê Hiên trầm xuống, ông ta cảm thấy bản thân thật mất mặt. Các vị lãnh đạo của Trung ương đều chú ý vào xã Xuân Trúc. Bây giờ người cấp dưới lại bất ngờ đối đãi như vậy khiến ông ta cảm thấy có chút bực mình. Ánh mắt của Chủ tịch tỉnh Chu Cương nhìn qua Địch Mãnh. Tuy chỉ là một ánh mắt nhưng trên trán của Địch Mãnh đã đổ mồ hôi. đều biết là việc thu hút đầu tư của xã Xuân Trúc lần này có kết quả rất lớn, nhưng không ai nghĩ đến vị trí không thuận lợi của gian triển lãm của xã Xuân Trúc. Việc nào cũng tính hết rồi, kết quả lại xảy ra vấn đề này. Việc này làm cho mọi người đều cảm thấy buồn bực. Vốn dĩ Địch Mạch muốn thừa dịp này để tuyên truyền một chút về thành quả của thành phố Hắc Lan, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ông ta cũng sửng sốt, Hứa Phu Kiệt lại còn buồn bực hơn, ông ta đã đến đây để xem xét tình hình. Vốn dĩ còn muốn hỏi han một chút về việc này, sau đó lúc thấy Diệp Trạch Đào làm cũng rất khá lại thu được rất nhiều thành tích, ông ta liền quên mất, không ngờ là vẫn có sai sót. Lúc này Triệu Vệ Giang đã chen lên đứng trước mặt, đột nhiên phát hiện ra sự việc, lòng đầy khó hiểu nhìn qua Địch Mạnh đang tỏ vẻ rất là giận dữ. Ông ta không hề hiểu vấn đề gì cả. Trên trán Thôi Vĩnh Chí lấm tấm mồ hôi, nhanh trí suy nghĩ, chỉ có thể là đẩy tên Diệp Trạch Đào ra mới có thể hóa giải tình thế nguy hiểm này. Nghĩ đến đây, Thôi Vĩnh Chí nói lớn về phía sau. Chấm, Diệp Trạch Đào, Diệp Trạch Đào. Giọng của Thôi Vĩnh Chí khá lớn, đem tình huống này bỗng chốc có thể tiến hành việc hóa giải. Ánh mắt của Tang Văn Thanh nhìn trong đám người, các vị lãnh đạo của tỉnh lúc này đều thở phào một tiếng, bọn họ cảm thấy có chút thiện cảm với tay bí thư huyện ủy này. Đây là một nhân tài. Tim đang treo lơ lửng của Hứa Phu Kiệt cũng được vơi đi nhiều, đưa mắt nhìn qua Thôi Vĩnh Chí với vẻ hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm quan trọng vẫn là người của mình biết hành sự thôi. Diệp Trạch Đào vốn ở sau đám người, đột nhiên lại nghe thấy tiếng kêu của Thôi Vĩnh Chí đành phải lên tiếng. Nghe thấy tiếng đáp của Diệp Trạch Đào, những người đứng phía trước hắn bỗng lập tức tản ra. Mắt cứ nhìn lướt qua Diệp Trạch Đào, Tang Văn Thanh liền mỉm cười nhìn Diệp Trạch Đào đi tới, lại nhìn vào Diệp Trạch Đào. Lúc này mới cười nói, cậu chắc hẳn là chủ tịch xã Diệp của xã Xuân Trúc. Diệp Trạch Đào vội trả lời, chấm, xin chào chủ tịch, tôi chính là Diệp Trạch Đào. Tang Văn Thanh giơ tay bắt tay của Diệp Trạch Đào nói. Còn trẻ thật đấy, mọi người đều chen lên trước, các vị lãnh đạo của huyện Thảo Hải bây giờ ghen tị đến chết với Diệp Trạch Đào. Thằng danh này rốt cuộc có phúc phận tốt hay không mà đến tận lãnh đạo của Trung ương cũng biết tới hắn. Diệp Trạch Đào cũng rất là kích động được bắt tay với chủ tịch mặt trận Tổ quốc cả nước, cảm giác này đúng là khiến người ta bị kích động. Tang Văn Thanh nhìn vào gian triển lãm của xã Xuân Trúc liền nhìn thấy bản quy hoạch khu công nghiệp được phóng lớn của xã Xuân Trúc. Mắt liền nhìn chăm chú vào bản đồ quy hoạch đó, mỉm cười nói với Diệp Trạch Đào. Nói cho tôi biết về việc quy hoạch và tình hình hiện nay. Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh lúc này đều nhìn về phía Diệp Trạch Đào, gương mặt của mọi người đều tươi cười. Diệp Trạch Đào vào lúc bắt đầu có chút căng thẳng, khi nghe theo câu hỏi của Tang Văn Thanh hỏi về việc phát triển khu công nghiệp của xã Xuân Trúc thì tâm trạng của hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, nghiêm túc nói. Thưa các vị thủ trưởng, thưa các vị lãnh đạo, tôi xin giới thiệu một chút về tình hình khu công nghiệp của xã Xuân Trúc. Hắn cũng biết là hắn không có nhiều thời gian để diễn giải, chỉ có thể lựa ra những nội dung quan trọng để tiến hành. Diệp Trạch Đào nói trước về tài nguyên của xã Xuân Trúc, sau đó là diễn thuật về quy hoạch viễn cảnh của khu công nghiệp này, theo sau là giới thiệu một số những dự án đã thành hiện thực và những ý tưởng của dự án đó. Nghe Diệp Trạch Đào diễn thuyết, lúc bắt đầu mọi người cũng chỉ là tùy ý nghe vậy thôi, rất nhanh liền bị kinh ngạc bởi những cái dự án mà Diệp Trạch Đào nói tới. Không phải chứ, rất nhiều người liền nhìn Diệp Trạch Đào, mọi người thực sự không nghĩ là khu công nghiệp của xã Xuân Trúc này với thời gian ngắn như vậy thì đã tạo ra được một cảnh tượng lớn như vậy, tên Diệp Trạch Đào này quả không đơn giản. Khi Tang Văn Thanh nghe thấy bọn Lưu Mộng Y tính làm một dự án lớn, liền nhìn về phía Lưu Mộng Y, nghe Diệp Trạch Đào diễn giải, Tang Văn Thanh có một cảm giác. Từ trong con người này phát ra một luồng sức sống này không ngờ lại cuốn hút chính mình. Nghĩ tới hoàn cảnh của mình khi còn trẻ, ánh mắt Tang Văn Thanh nhìn Diệp Trạch Đào lộ ra một sự hâm mộ. Chủ tịch xã Diệp nói rất tốt đó, công tác chống và thoát khỏi đói nghèo luôn là công tác quan trọng của đảng ta. Trên con đường giải thoát cảnh nghèo đói thì phải có một tinh thần khai thác bền bỉ, phải có một tinh thần dám xông pha. Trong sự phát triển của xã các bạn, tôi nhìn thấy được niềm hy vọng thoát khỏi đói nghèo của xã Xuân Trúc. Mọi người đều im lặng nghe Tang Văn Thanh phát biểu, trong lời nói đó lộ ra một vấn đề quan trọng. Đó chính là Tang Văn Thanh luôn khẳng định ý kiến đối với công tác của xã Diệp Trạch Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có thêm một người chống đỡ nữa. Ánh mắt lúc này của Tang Văn Thanh chuyển qua nhìn Chủ tịch tỉnh Chu Cương nói. Chủ tịch xã Diệp đã nói đến một việc mấu chốt, đó chính là vấn đề đường giao thông. Xem ra sự phát triển của một khu vực ngoài nhờ vào sự nỗ lực của bản thân họ thì phải có sự giúp đỡ của bên ngoài mới được. Trong công tác thoát khỏi đói nghèo của xã Xuân Trúc, phía tỉnh cũng phải có sự hỗ trợ. Chu Cương liền nói, vì sự phát triển của xã Xuân Trúc, tỉnh đã nghiên cứu kỹ về phương án xây dựng đường giao thông, dự tính khai thông đường giao thông. Diệp Trạch Đào liền nói, thưa Chủ tịch tỉnh ủy coi trọng cao độ sự phát triển của xã chúng tôi, con đường sẽ thông qua xã Xuân Trúc, đến lúc đó xã Xuân Trúc sẽ nối thẳng ba tỉnh, việc xây dựng khu công nghiệp của chúng tôi chính là dựa trên cơ sở này mà xây dựng. Bí thư tỉnh ủy Dương Hiên nói, vốn dĩ chúng tôi chỉ nghĩ tới việc xây đường giao thông. Bây giờ xem ra con đường giao thông này vẫn là rất quan trọng, cũng rất là thực tế. Việc quy hoạch khu công nghiệp của đồng chí Tiểu Diệp cũng rất thiết nhập thực tế. Tin tưởng rằng điểm tăng trưởng kinh tế sẽ sinh ra từ xã Xuân Trúc. Rất nhiều người đều bị các dự án mà Diệp Trạch Đào đem đến làm kinh ngạc. Nghĩ tới biết bao nhiêu là dự án nếu như thật sự có thể phát triển lên thì xã Xuân Trúc sẽ không thể nào mà không phát triển được. Chủ tịch tỉnh Chu Cương lần đầu tiên nhìn Diệp Trạch Đào một cách nghiêm túc. Trong lòng tán thưởng không ngừng, thực sự không ngờ tới tên Tiểu Diệp này lại quyết đoán đến vậy. Xem ra đem việc của xã Xuân Trúc giao cho Diệp Trạch Đào là không sai, tin rằng hắn nhất định sẽ có thể làm nên nhiều chuyện lớn nữa. Cách chương.